Chương 1185, mới một ngày, đi chơi đi. Đổi thành những người khác trước mặt mình, lúc này bọn họ lại sẽ làm như thế nào đâu nghĩ tới những thứ này địa phương sự tình. Lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ vẫn là rất có vài phần mê mang cảm giác, chỉ bất quá lúc này nàng còn không biết chính mình phải nên làm như thế nào mà thôi. Đang nhìn trước mắt chạm dừng thời điểm, Trương Lương mang theo vài phần tiêu ý, sân chơi ở nơi này phụ cận, có quan hệ hay không, chúng ta có thể bộ hành đi qua sao có thể. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ từ ý nghĩ của chính mình trong phục hồi tinh thần lại, nàng mới phát hiện, lúc này Trương Lương dường như căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ nhớ vật gì vậy. Trên thực tế, lúc này Trương Lương giống như là đã sớm dự liệu được chính mình sẽ nói cái gì giống nhau. Hắn lúc này căn bản cũng không có sẽ cùng mình nói chuyện ý tưởng. Đem so sánh với những ngày qua Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, lúc này Trương Lương vẫn là trong ngày thường Trương Lương. Hắn cùng với Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ dị dạng bất đồng, vẫn là như vậy bình tĩnh. Đây là để Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ vô cùng kính nể một điểm. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, lúc này mình cũng cùng trong ngày thường nàng có vài phần không cùng một dạng địa phương, mà giống như là trước mắt Trương Lương dáng vẻ như vậy người, cũng là cũng không nhiều lắm thấy. Nghĩ đến đây thời điểm, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ liền không nhịn được nghĩ tới vài phần buồn bực địa phương, cũng không biết lúc này Trương Lương sẽ là làm sao làm. Nghĩ tới đây, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ vẫn là rất có vài phần cảm giác buồn cười ý vị. Nàng lúc này mới nhớ, mình cũng đang làm cái gì sự tình, cũng không biết lúc này mình là nghĩ như thế nào. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ giơ tay lên, nhéo nhéo mi tâm của mình, nàng cảm thấy hôm nay chính mình tựa hồ là cùng trong ngày thường tự có một điểm không cùng một dạng địa phương. Thế nhưng mấy thứ này, thực sự lại nói tiếp, cũng không phải là cái gì ghê gớm sự tình. Có, ý, chỉ bất quá, tương đối với trước mắt Trương Lương mà nói, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ không biết mình phải nên làm như thế nào mới tốt. Nhìn Trương Lương, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ chỉ có thể tại chính mình trong lòng âm thầm quyết định, dù sao, bất kể là nói như thế nào, vào lúc này dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nàng cảm giác mình vẫn là không cần làm gì tương đối khá. Dạ như bộ dáng như vậy tương đối khá, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cảm thấy, vẫn là có thể thử một lần. Đổi thành còn lại thời điểm chính mình, còn không biết sẽ là làm thế nào đây này. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ý nghĩ trong lòng, lúc này Trương Lương cũng không biết, dạ như hắn biết được, sợ rằng sẽ ở trong lòng cảm thấy có vài phần buồn cười cảm giác. Thật muốn lại nói tiếp, so sánh mà nói, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, đối với bây giờ Trương Lương mà nói, quả thực có thể nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ thời điểm, lúc này Trương Lương vẫn là không nhịn được sẽ nghĩ tới đã qua thời điểm. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ sẽ là làm sao làm? Ta phía trước liền đã từng nói, nếu là hướng sân chơi, ngươi phải nghe theo ta nói ô hát, hôm nay cả ngày. Trương Lương mang theo vài phần tiểu ý, vừa đi, một bên quay đầu hướng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nói rằng. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nghe Trương Lương thanh âm, có lòng muốn mở miệng hỏi một câu, mình là lúc nào đáp ứng thế nhưng không biết thế nào, làm Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ chứng kiến Trương Lương quay đầu lại thời điểm. Trên mặt cái kia nụ cười thản nhiên thời điểm, nàng thoại ngữ bỗng nhiên liền rốt cuộc cũng không nói ra được, đây tựa hồ là Trương Lương bản thân hắn thần kỳ chỗ. Nghĩ đến đây thời điểm, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ngược lại là cũng quên mất chính mình phải nói chút gì mới tốt nữa, nhìn trước mắt Trương Lương, nàng liền nhàn nhạt gật đầu, xem như là đáp ứng rồi trước mắt Trương Lương kiến nghị. Bất kể là nói như thế nào, vào lúc này Trương Lương dáng dấp trước mặt, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ vẫn là kiên quyết cho rằng, giả như là đổi thành còn lại thời điểm chính mình, sợ rằng cũng không biết có thể làm được cái tình trạng gì. Nếu Trương Lương đều đã nói như vậy, cứ dựa theo hắn nói đi làm đi, chí ít, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ chỉ cảm thấy, bộ dáng như vậy, sẽ tương đối ung dung một chút, những thứ khác sự tình, cũng là nàng cũng nữa không lo nổi. Cảm ơn, hai người. Trương Lương mang theo Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đi tới sân chơi cửa, lúc này chưa tính là thời gian làm việc, cho nên sân chơi nhân vẫn tương đối nhiều. Tuy là đây là một cái có gỡ ổ thế giới, thế nhưng ở nơi này địa phương, vẫn có an bình cùng vui sướng. Dù sao, sân chơi bản thân lì hệ nở là một cái mang cho người ta vui sướng địa phương. Chúc các ngươi ngoạn nhi khoái trá. Nghe Trương Lương thoại ngữ, nhân viên công tác liền lập tức đem trong tay mình con dấu đắp lên. Nhân tiện đưa cho trước mắt Trương Lương, đang nhìn tinh tưởng Trương Lương bên cạnh Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ dáng dấp thời điểm, hắn len lén thấp giọng, vận khí không tệ, lại có một cái xinh đẹp như vậy nữ bằng hữu, ta đưa các ngươi một cái tình lữ ưu đãi. Được, cảm ơn. Trương Lương nghe hắn thoại ngữ, ngược lại là không có phủ nhận, ngược lại thì lễ phép cười cười, nhân tiện rời đi thời điểm cũng bày tỏ một trận cảm tạ ý tưởng. Thế nhưng một bên Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhưng cũng là thính lực người tốt, nhất là nhân viên kia đang cùng Trương Lương nói thời điểm, cũng không có cố ý tách ra nàng. Vì vậy, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đem đối phương thoại ngữ coi như là nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Ở đã biết ý nghĩ của đối phương cùng đối với mình xưng hô sau đó, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ sắc mặt hơi đỏ lên, nàng đang suy nghĩ phải giải thích như thế nào thời điểm, nhưng không ngờ, trước mắt Trương Lương không chút nào giải thích ý tưởng. Ngược lại thì lạc quan tiếp nhận rồi. Phần này ý tưởng, thật sự là để trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm giác được không biết mình phải nói chút gì mới tốt. Giả như có thể, vào lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong mắt, lúc này Trương Lương vẫn duy trì phía trước phần kia ý tưởng tương đối khá một chút. Thế nhưng, không biết thế nào, làm Trương Lương không có phủ nhận tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới đồ đạc thời điểm, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bỗng nhiên cảm thấy vài phần thú vị địa phương. Tuy là khác địa phương nàng cũng không làm sao quan tâm, nhưng là khi Trương Lương không có trực tiếp phủ nhận giải thích cái kia phút chốc, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ có thể cảm giác được, trong lòng của mình kỳ thực cũng là mê mang. Phần này cảm giác kỳ quái, là để lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm giác được buồn bực đầu sỏ gây nên, nàng còn không biết lúc này chính mình phải làm chút gì mới tốt thời điểm, trước mắt Trương Lương đã là ánh mắt nhìn về phía không xa địa phương. Chúng ta đi chơi cái kia như thế nào đây? Trương Lương thật là gan lớn, trực tiếp liền chỉ một cái xoay tròn một mã.